Khống chế dục, chương 9, góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ sáng Bạc Tể Xuyên rời đi, Phương Tiểu Thư sở dĩ biết chuyện này là vì cô lúc đó còn chưa ngủ. Hắn hẳn là bị người kêu đi thực vội vàng, trước khi đắn dừng lại tại trước phòng khách 2 phút không biết làm cái gì, chờ hắn đi rồi Phương Tiểu Thư đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện hắn để lại tờ giấy ghi chép. Trên giấy ghi chép viết một loạt chữ bằng bút máy thanh kính hữu lực, nội dung bất quá chính là một cái thời gian cùng nguyên nhân hắn ra ngoài, hắn là vì công việc ra ngoài, bị người gọi điện thoại kêu đi, hắn đem trở về thời gian nói cho cô, đơn giản là làm cho cô chuẩn bị tốt đồ ăn cùng với rửa mặt đồ dùng cùng tắm rửa quần áo. Phương Tiểu Thư đem giấy ghi chép thu hảo, cũng không ngủ tiếp, buộc lại tạp dề liền bắt đầu ngày hôm sau tổng vệ sinh. Hơn 5 giờ sáng, Phương Tiểu Thư đã đem cả ngôi biệt thự cẩn thận rửa sạch phía trước, bởi vì Bạc Tể Xuyên ở nhà cho nên sửa sang lại lầu 2 cũng không cẩn thận, sau đó đã là chuyên trách người giúp việc của nhà hắn, tự nhiên không thể giải đãi chủ nhân. Sau khi Phương Tiểu Thư rửa sạch liền phải đi phòng bếp đem những thứ cần trong bữa sáng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hơn 6 giờ sáng, cô thay quần áo quấn khăn quàng cổ ra cửa. Phương Tiểu Thư rời đi khu biệt thự chạy đến phố ăn vặt đi dạo một con đường dài mua thuần khiết sạch sẽ sữa đậu nành bánh quẩy, dẫn theo về nhà thời điểm tay đều trở nên tím tái vì đông lạnh, may mắn trong phòng mở ra điều hòa thực ấm áp, cô đem này nọ để xuống liền trà sát tay hơn nửa ngày mới đỡ. Hiện tại vừa mới đi vào tháng 11 còn có vài ngày ấm, nhưng thời tiết cũng đã phi thường lạnh, gần chút năm thời tiết ở thành phố Nghiêu Hải càng ngày càng cực đoan, Phương Tiểu Thư rõ ràng cảm giác áo gió đã muốn không đủ để giữ ấm, xem ra cô nên giặt sạch mấy kiện áo rét. Đem sữa đậu nành cùng bánh quẩy đặt tới trên bàn ăn cơm rồi che đậy cẩn thận để giữ ấm, Phương Tiểu Thư dùng kẹp tóc đem tóc buộc tại sau đầu, một lần nữa mặc tạp dề bắt đầu làm bữa sáng. Quá trình làm bữa sáng cũng không đơn giản, Bạc Tể Xuyên vừa thấy chính là một vị soi mói chủ nhân, cô một điểm cũng không dám chậm trễ. Một bên nấu cơm, Phương Tiểu Thư liền một bên hồi tưởng một chút chuyện tối hôm qua, hiện tại cô càng thêm hối hận, tối hôm qua cô thật sự rất lỗ mãng, Bạc Tể Xuyên thoạt nhìn còn chưa có ý tưởng sa thải cô, nhưng không có nghĩa là sau khi hắn trở về liền không có tối hôm qua cô, tuy nhiên là không cẩn thận ngã sấp xuống mới đưa đến cục diện sau đó, nhưng khi đó cũng là cô chủ động hôn hắn. Thực đau đầu a, như thế nào như vậy xúc động, rõ ràng mới nhận thức một ngày, cư nhiên làm ra loại sự tình này, Phương Tiểu Thư hoài nghi chính mình có phải hay không lâu dài áp lực cảm tình cho nên một khi gặp một đối tượng không sai còn có điểm nhỏ nhặt cùng biến thái tâm lý. Không được, tuyệt đối không thể còn như vậy, Phương Tiểu Thư ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm ngày hôm qua, càng cùng với Bạc Tể Xuyên bảo trì khoảng cách dùng hết khả năng đối xử với hắn như giải quyết việc chung, nếu không hắn nếu lại bởi vậy sa thải cô vậy không nếm thử. Cho nên, chờ Bạc Tể Xuyên bận cả đêm về nhà, liền phát hiện tối hôm qua nhiệt tình có chút quá đáng, Phương Tiểu Thư đối hắn bỗng nhiên làm bất hòa rất nhiều, cô đem hết thảy dẫn cho hắn sau liền trở về phòng, dư thừa trong lời nói một câu. Góc truyện audio.com, cũng chưa nói, khiến cho hắn cảm xúc có chút chuyển biến không quá đến. Kỳ thật hắn tối hôm qua thật sự bị cô dọa đến, trên đường trở về vẫn đều suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, có phải hay không muốn sa thải cô, lại hoặc là nên cùng cô nói chuyện, dù sao mặc kệ như thế nào đều phải nghĩ biện pháp xử lý xong chuyện này, nhưng ai biết một hồi đến nhà liền phát hiện người ta đã muốn đơn phương đem chuyện này giải quyết, hết thảy thật giống như không phát sinh qua, Phương Tiểu Thư hiện tại tuyệt đối là cái đủ tư cách người giúp việc hơn nữa xuất sắc, không thể soi mói, không có bất luận cái gì khuyết điểm. Bữa sáng đầy đủ các dạng thức ăn hơn nữa ngon miệng, nhưng Bạc Tể Xuyên đã có chút thực không biết vị, hắn ăn mấy miếng liền không hề ăn, nhu nhu chán, dưới mắt đã có chút viền đen do mất ngủ. Phương Tiểu Thư đoán chắc thời gian, càng đoán được hắn khẳng định ăn không nhiều lắm, phía sau vừa vặn mở ra cửa đi ra. Cô không thấy hắn, khi đi ngang qua bên người hắn thì để xuống một lọ thuốc nhỏ mắt theo sau liền trầm mặc bắt đầu thu thập này nọ, rũ xuống khóe mắt toàn thân tâm đều tập trung tại rửa chén lô bàn này đó việc nhà. Phương Tiểu Thư là cái thực thông minh cô nương, cô không thể nghi ngờ nhìn xem lòng người thực thông thấu, đối cảm tình cũng vậy. Cô có một mục tiêu rất trực tiếp, lại sống thật sự không vui vẻ. Cô gái 20 mấy tuổi, đúng là tốt nhất thời gian, vốn nên nhàn nhã hưởng thụ thanh xuân, lại mất đi sở hữu người nhà, một thân một mình tại xã hội vật chất lõi đời gian nan sinh tồn. Cô đang tại lấy tốc độ không thể tin được theo thiên chân ngây thơ thiếu nữ biến thành một cái vỡ nát nữ nhân, theo hắn tại nhà tang lễ đầu tiên nhìn thấy cô liền phát hiện. Bạc Tể Xuyên nghe Lâm đội trưởng nói qua một ít chuyện về Phương tiểu thư, hắn biết cả nhà cô đều chết vì đấu tranh giữa bang nhóm xã hội đen cùng trả thù. Cậu của cô từ lúc cô còn rất nhỏ liền rời đi tu hành hội làm gián điệp. Những bang nhóm xã hội đen này cách một đoạn thời gian sẽ kiểm tra sổ hộ khẩu cùng thông tin ghi chép của đàn em, cho nên mười mấy năm qua Hà Thư Vũ cơ bản không có cùng Phương tiểu thư liên hệ, mà cục cảnh sát lại không thể rất rõ ràng chăm sóc cô, nếu không chỉ biết đem Hà Thư Vũ cùng Phương tiểu thư đặt ở càng nguy hiểm địa phương, cho nên những năm gần đây cô chỉ sợ vẫn đều là lẻ loi một mình. Cô lạnh bạc cùng không hề kết cấu đối với cảm tình đều có thể lý giải, cô giỏi tính kế lõi đời khéo đưa đẩy này cũng có thể làm cho hắn nhận, bởi vì trải qua khiến cô trở thành loại người này thật sự làm cho người ta không thể không đau lòng. Chính là, giờ phút này hắn nhưng không cách nào khách quan lý giải bộ dáng hiện tại của cô. Rõ ràng người xúc động làm việc là cô, nhưng là hiện tại cô cũng không chịu đối mặt chuyện này, một mặt né tránh kháng cự, đổ có vẻ hắn quá mức để ý không đủ hào phóng, chuyện này theo bình thường liền căn bản không đúng, giống như từ đầu tới đuôi người hoang mang rối rắm chỉ có hắn một cái. Bạc Tể Xuyên là người thực để ý chi tiết, cũng có thể nói hắn thực quy mao truy nguyên terrain loại sự tình nào đó có vẻ có chút cay nghiệt, hắn là người cung xử nữ điển hình, cho nên chuyện này không phải Phương tiểu thư làm bộ như không phát sinh qua, hắn liền thật sự cái gì cũng không nói. Bạc Tể Xuyên đứng lên đi đến trước mặt đang bận rộn Phương tiểu thư, thân mình gầy yếu cao. Góc chuyện audio.com gầy chặn đường của cô ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng muốn mở miệng nói cái gì đó của hắn, nói thẳng. Đừng hỏi tôi cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, tôi không phải đáp án, tôi chỉ là một đống vấn đề. Cô vòng qua Bạc Tể Xuyên cởi bỏ tạp dề treo lại chỗ cũ, khi mở ra cửa nhà ăn rời đi nghiêng đầu nói với hắn, bất quá vẫn là nói tiếng thật có lỗi, tối hôm qua chuyện là tôi không đúng, sau đó tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, thỉnh lại cho tôi một lần cơ hội. Nghỉ ngơi thật tốt, cô nói xong liền đóng lại cửa nhà ăn, tiếng bước chân vang một lúc sau, lại vang lên tiếng đóng cửa, sau đó rốt cuộc không có thanh âm khác. Bạc Tể Xuyên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhíu mi trầm mặc sau một lúc lâu, phút chốc bước nhanh ly khai nhà ăn, hắn bước đi lên bậc thang ở phòng khách đi vào bên đàn dương cầm ngồi xuống, mặt không chút thay đổi mở ra đàn dương cầm ngón tay liền bắt đầu đàn. Là chương nhạc thứ 3 của bản sonat bi thương của Beethoven. Hắn đàn phi thường nhanh, hiển nhiên bản lĩnh thâm hậu, tiếng đàn dương cầm tuyệt đẹp trào dâng làm cho Phương tiểu thư đứng ở chính mình trong phòng nghe được phi thường rõ ràng, bản sonat bi thương thân mình chính là khúc nhạc phản kháng vận mệnh tàn khốc cùng thế lực hắc ám, khát khao tương lai tốt đẹp, cả khúc đều tràn ngập lực lượng đấu tranh, lại càng không muốn nói chương nhạc thứ 3 thủy chung bị vây ở trong một loại bồi hồi không chừng tâm tính. Trong sự êm tai còn có chứa cảm xúc khiếm ổn định dao động, vi diệu cùng tâm tình của Bạc Tể Xuyên giờ phút này ăn khớp. Đánh đàn là một phương thức phát tiết cảm tình phi thường tốt, Phương tiểu thư sườn nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, tại người khác trên mặt thoạt nhìn thực nhu nhược mi lá liễu chạy đến trên mặt cô lại có vẻ sắc bén phảng phất kiếm phong, trên mặt cô mang theo sự khôn khéo lõi đời mà khi không có người mới có thể biểu hiện ra ngoài, trầm mặc thời điểm thực trầm mặc, chỉ khi nào không hề trầm mặc sẽ làm cho người ta không đường thối lui, tất cả yêu hận đều không để lối thoát. Phương tiểu thư không có bất luận cái gì đáp lại. Thẳng đến Bạc Tể Xuyên đàn xong rồi lên lầu nghỉ ngơi, cô cũng không có bất luận cái gì dục vọng muốn ra ngoài nói cái gì, giống như người nhiễu loạn lòng của người khác không phải cô. Ngày ngày như thế, vòng đi vòng lại, Bạc Tể Xuyên lại cùng cô vượt qua một tuần loại này cuộc sống, hắn khắc sâu cảm nhận được cách nhìn giá trị nhân sinh của hắn tương lai đều đã bị rất lớn đánh sâu vào, ít nhất hắn trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới khả năng sẽ tìm như vậy một nữ nhân làm vợ. Bạc Tể Xuyên ban ngày hôm nay không có về nhà, qua vài ngày là sinh nhật của Bạc Tranh, đối phương hiển nhiên không thể lý giải với sự bướng bỉnh của hắn, nói đoạn tuyệt quan hệ cha con liền thật sự ngăn ra hết thảy liên hệ, không có lại cho hắn đánh qua điện thoại, tài sản cũng chia thật sự rõ ràng. Bất quá, trừ bỏ hắn trước mắt ở này đống biệt thự mà mẹ hắn lưu lại bên ngoài của hắn chi tiêu cùng thu nhập tất cả đều là dựa vào chính mình kiếm đến, cùng Bạc Tranh không có bất luận cái gì quan hệ, phân chẳng phân biệt được cũng đều không có gì khác biệt. Cho tới bây giờ mới thôi, không có gì ngoài huyết thống, hắn cùng Bạc Tranh đã muốn không có bất luận cái gì quan hệ. Như vậy, sinh nhật của Bạc Tranh sinh nhật cua như thế nào, có thể hay không tìm hắn, cũng không có quan. Góc chuyện audio.com hệ gì với hắn, trong lòng tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng Bạc Tể Xuyên vẫn là cảm xúc không tốt, chuyện cũ chôn giấu ở trong lòng làm cho hắn không chỗ có thể đi, hắn chỉ phải ngồi ở một quán cà phê có thể làm cho người ta im lặng, này ngồi xuống chính là cả một ngày, thẳng đến buổi tối hơn 11 giờ Phương tiểu thư cũng chưa đợi đến hắn trở về. Nếu là bình thường không trở lại, y theo Bạc Tể Xuyên hoàn mỹ chủ nghĩa tính tình, mặc kệ thế nào đều đã nhắn tin cho cô, làm cho cô không cần chuẩn bị cơm chiều sớm một chút nghỉ ngơi. Thời gian hơn một tuần cũng khiến Phương Tiểu Thư mò không sai biệt lắm tính cách của hắn, hôm nay nhưng không có được đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Phương Tiểu Thư mặc vào áo khoác đi đến đại sảnh tiếp đãi của khu biệt thự Lục Hải hỏi một chút, Bạc Tể Xuyên cũng không có lưu tin tức ở trong này. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Không thể nào, bất quá ngẫm lại cũng mới có thể, như vậy một cái người đàn ông độc thân, luôn rạng sáng nửa đêm nơi nơi chạy, mặc quần áo đều là định chế cùng hàng hiệu, đích đắt tiền ra vào biệt thự, bị người chăm chú nhìn cũng là chuyện đương nhiên. Tại Phương Tiểu Thư xem ra, xã hội này dơ bẩn lại hỗn loạn, bằng không đám người tu hành hội kia vì sao còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bọn họ làm loại sự tình này còn thiếu sao? Bạc Tể Xuyên đối Phương Tiểu Thư mà nói cũng không phải người không hề can hệ, ít nhất tại trong cảm nhận của cô hắn là trụ cột làm cho cô sống thoải mái an bình, cho nên cô lập tức liền đánh xe đi địa bàn của tu hành hội, một khu phố sầm uất nhiều quán ba náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao, tưởng thử vận may nhìn xem Bạc Tể Xuyên có phải hay không ở bên kia ra chuyện gì bị người cản lại, tỉ như phiêu kỹ nữ không mang đủ tiền uống rượu uống cao cùng người đánh nhau. Phương Tiểu Thư trên người có thẻ của Bạc Tể Xuyên, cho nên tiền không là vấn đề, thân phận của cô đối với người ở khu phố này đến nói cũng không rõ ràng lắm, mấy năm nay cô vẫn chưa cùng người có liên quan đến cha mẹ liên hệ, tu hành hội cũng không biết cô còn sống tốt, cô không lo lắng bị nhận ra đến, chính là có điểm mê mang, không biết nên đi nơi nào tìm Bạc Tể Xuyên. Nói đến cũng khéo, quán cà phê Bạc Tể Xuyên ngồi cách không xa khu phố xá sầm uất này, là đường phải đi khi đến khu phố xá sầm uất, nơi này luôn luôn kẹt xe, bình thường xe taxi đều đã đem người thả ở đoạn đường phía trước, từ hành khách chính mình đi một đoạn đường tiến vào khu phố xá sầm uất, cho nên thời điểm Phương Tiểu Thư trải qua nơi này, đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm tư Bạc Tể Xuyên liếc mắt một cái liền trông thấy cô. Cô đến bên này làm gì? Bạc Tể Xuyên theo bản năng nhăn lại mi, mặt mày nhìn qua có điểm cay nghiệt, hiển nhiên thực mất hứng với sự xuất hiện của cô ở loại địa phương này, vì thế hắn vội vã thanh toán tiền liền ra quán cà phê, hướng phía cô bước nhanh theo đi lên. Thành phố Nghiêu Hải cuối mùa thu, đêm khuya 12 giờ, đúng là thời khắc nóng nháo nhất của phố quán ba này, người chen chúc người là thái độ bình thường, Bạc Tể Xuyên đuổi theo Phương Tiểu Thư đuổi thật sự vất vả, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, lập tức không thấy bóng dáng của cô. Phương Tiểu Thư cũng không biết người đi theo phía sau cô là Bạc Tể Xuyên, cô cảm giác được có người đi theo liền lập tức đi nhanh hơn để bỏ xa hắn, này không thể trách cô, ở loại địa. Góc chuyện audio.com, phương này cô không cảnh giác một chút thực dễ dàng chết tại đây, nhưng ai biết chính là lòng cảnh giác cô bình thường vẫn kiêu ngạo làm cho cô cùng Bạc Tể Xuyên thất chi giao tí, gặp gỡ một đám người không nghĩ gặp. Ánh trăng chọc người, sát thủ dạ hành, toàn một màu đen tây trang, một đống đàn ông cao lớn vây quanh một chiếc xe màu đen, trên xe là một cái tuổi hơn 40 khí chàng thật lớn đàn ông trung niên, không cần hỏi thăm, chỉ nhìn đã biết là xã hội đen. Cách chương.